Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 383, Tà ác Phượng Hoàng, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, kia thực lực đạt được 8 tinh đấu đế đại viên mãn cường giả Hỏa Nguyên cũng là đột nhiên cảm giác được một đạo băng lãnh sát ý từ từ kéo tới, không khỏi toàn thân đánh một cái rùng mình. Trong nháy mắt Hỏa Nguyên tâm sinh cảm ứng, thật giống như dạ tự mình bị một đầu thượng cổ hồng hoang mãnh thú thoáng cái nhìn thẳng thông thường, toàn thân tóc gáy chợt chợt lên. Ân, chính là lòng có cảm ứng đồng thời, kia Hỏa Nguyên đó là siêu người nào khiến hắn cảm giác được hết hồn địa phương nhìn lại, bất quá hắn khoái, có người so với hắn nhanh hơn, cái này nhân, chính là kia Hỏa Nguyên thập phần tôn kính lão giả Ngạch cũng là ở đây thực lực cực mạnh nhân, 9 tinh đấu đế sơ kỳ vị nào. Hắn ánh mắt trịnh trọng hướng về vừa mới phủ xuống cường giả bên kia nhìn lại. Hỏa Nguyên thị lực cực kỳ cường đại, mặc dù là tại đây ao đầm rậm rạp khu vực trong, hắc ám không gì sánh được hoàn cảnh nội cũng có thể đại thể thấy rõ mấy nghìn trượng ở ngoài cái kia kinh khủng cường giả, mặc dù là nhìn không thấy thế nhưng cái kia kinh khủng cường giả trên người rừng rực như mặt trời thông thường khí huyết chính có thể cảm giác được rõ ràng. 9 tinh đấu đế trình tự cao thủ, Hỏa Nguyên nỗi lòng khẽ động, đầu mi bay nhanh nhíu lại. Xa xa cái kia chợt xuất hiện 9 tinh đấu đế cao thủ, Hỏa Nguyên cũng không nhận thức thế nhưng Hỏa Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, này 9 tinh đấu đế cao thủ trên người, đặc hơn sát ý, đã rồi tập trung tự mình. Ta cùng với người này không oán không cừu, người này sao đối ta sinh ra sát ý. Hỏa Nguyên đại não bay nhanh chuyển động lên, người này trên người mang theo đặc hơn ma thú khí tức, nói vậy hẳn là này mấy cái gia hỏa gia tộc người, vừa mới tự mình nhưng thật ra đánh sảng, thế nhưng hiện tại, hắn tự vấn điều không phải cái này 9 tinh đấu đế hiểu rõ đoạt phía đối thủ, không khỏi nhìn phía người lão giả cho là đồng dạng là 9 tinh đấu đế đoạt phía theo ta thỉnh nhớ kỹ. Trong giây lát Hỏa Nguyên lập tức phán đoán ra khỏi này 9 tinh đấu đế cường giả thân phận. Hỏa Nguyên đám người vừa mới đến ở đây, đắc tội nhân, bất quá là này mấy cái mà thôi, sở dĩ, đến nhân thân phận, không khó suy đoán. Ha ha, lão gia này, vừa mới người đánh ta môn thiếu gia, có khả sảng cao ta dùng hết toàn lực tới rồi, rốt cục khiến lão tử đụng phải. Này 9 tinh đấu đế cường giả nhìn thấy Hỏa Nguyên, ha ha cười. Thân hình khẽ động mang theo rừng rực khí huyết mạnh hướng về Hỏa Nguyên bên này đánh tới. Quả đấm vừa lộn, ầm ầm long, này một quyền đánh ra, không khí cổ đãng âm bạo cuồn cuộn. Tiếng sấm thông thường âm hưởng chợt vang lên, trong đó hỗn loạn một ít mãnh thú tê giống có tiếng, tựa hồ là hổ lang, vừa tựa hồ là cái khác cái gì mãnh thú. Trong nháy mắt gian, Hỏa Nguyên cảm giác tự mình hình như ở vào một mảnh rừng rậm trong, bốn phía vô số mãnh thú vờn quanh, đều tê gào thét thoáng cái hướng về tự mình chợt đánh tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, đệ nhị trọng hổ báo lôi âm. Hỏa Nguyên nhíu mày, lão gia hỏa này lực lượng so với thông thường 9 tinh đấu đế sơ kỳ còn mạnh hơn hoành, hầu như là 9 tinh đấu đế trung kỳ giai biệt. Đồng thời, Hỏa Nguyên cũng phán đoán ra khỏi này đột nhiên đi tới cường giả thực lực trình tự. 9 tinh đấu đế trung giai, còn hơn thông thường 9 tinh đấu đế sơ kỳ còn mạnh hơn. gocchuyenaudio.com, hoành không ít, Hỏa Nguyên mau tránh ra. Quả đấm lôi kéo Hỏa Nguyên, vị nào 9 tinh sơ kỳ cường giả trước đem Hỏa Nguyên túm đến tự mình phía sau. Sau một khắc, ka ka ka, 9 tinh đấu đế sơ kỳ thân thể trong, chợt bắn ra một trận sao cây đậu thông thường kịch liệt tiếng vang, một tiếng bạo giống theo kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ trong miệng truyền ra, ngay lập tức trong lúc đó, người nọ thân thể mạnh chướng đại, một đầu tóc đen mạnh biến thành tuyết trắng nhan sắc, hai cánh tay trên, ka ka thanh lên, đã bao trùm lên một tầng hậu ngạnh giáp. Hồi Hoàng thúc thúc nỗ lực lên a, thấy này một màn kia hắc nghiêu cùng hỏa phượng đều là nhịn không được kêu một tiếng. Vạn thú quyết đệ tam trọng Hôi Hoàng biến thân, kia Hôi Hoàng cũng là giống lớn một tiếng nói rằng, nguyên bản 9 tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh trình tự đấu khí lực lượng tại kích phát đệ tam trọng Hôi Hoàng biến thân lúc lập tức thăng liền một cái tiểu cảnh giới, đi vào đến 9 tinh đấu đế trung kỳ trình tự, cách 9 tinh đấu đế hậu kỳ trình tự cũng không xa. Ầm ầm long. Một quyền, đón kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ viễn cổ thiên long bộ tộc đoạt phía, ầm ầm đánh ra tiếng sấm thú giống có tiếng đột nhiên lên, đồng dạng là đệ nhị trọng hổ báo lôi âm bắn ra, đồng thời ưng hùng cùng đánh chiêu pháp cũng thi triển đi ra, thật giống như là cự hùng đánh ra thông thường, hung hăng tạp hướng cái này kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ cường giả. Oanh, quyền trưởng giao kích một tiếng bạo vang lên truyền ra. Kia chín tinh đấu đế sơ kỳ cường giả chỉ cảm thấy tự mình hữu quyền trên truyền đến một cổ cự lực, tự mình thân thể thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài, cánh tay phải toan ma không gì sánh được, ca ca hai tiếng, tự mình hữu quyền lên bao trùm hắc sắc long lân, dĩ nhiên đều vỡ toang ra, tiên huyết mạnh chảy ra. Cũng may này hắc sắc long lân ngạnh giáp cứng cỏi không gì sánh được, tuy rằng bị này chín tinh đấu đế trung kỳ hôi hoàng một quyền đánh nứt ra, thế nhưng cũng tan mất hắn chín thành lực đạo, còn lại lực đạo căn bản không có thể thương đến tự mình hữu quyền gân cốt. Đằng đằng đằng, bị này hôi hoàng một quyền đánh bay, kia hỏa thừa trực tiếp rơi xuống đất, đằng đằng đằng ngay cả lui 7-8 bộ, mới đứng vững thân hình. Nắm trong tay đệ nhị trọng hổ báo lôi âm, hôi hoàng coi như là nhị trọng lôi cường độ âm thanh người, đấu khí trình tự lên cùng cái này chín tinh đấu đế sơ kỳ hỏa thừa không sai biệt nhiều, chỉ là cảnh giới lên so với hắn mạnh hơn một ít mà thôi, hỏa nguyên, bị hỏa thừa vững vàng hộ ở sau người. Gì, không chết, một quyền oanh phi hỏa thừa nhưng là hầu như không thế nào thụ thương, không khỏi, điều này làm cho kia hôi hoàng nhướng mày. Lão tiểu tử quả nhiên có môn đạo, đáng tiếc các ngươi đạo nữa hơn, cũng tránh không thoát lão tử oanh kích. Cạc cạc, tại lão tử trước mặt ngươi nghĩ cao khống quanh thân hư không, cắt hư không đào tẩu chưa từng cơ hội. Cạc cạc nhe răng cười, này hôi hoàng thân hình khẽ động, lần nữa đến hỏa thừa trước mặt. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc dù là hỏa thừa hiện tại muốn cắt hư không đào tẩu cũng hầu như không cơ hội hơn nữa, hắn cũng không có thể đủ rời đi. Ở đây còn có rất nhiều nhân, rất nhiều tộc nhân, chờ hắn. Coi như là hoa mở hư không, không đợi trốn, này chín tinh đấu đế trung kỳ hôi hoàng cũng sớm đuổi theo, một quyền oanh giết qua đến, đủ để đem tự mình. Góc truyện audio.com, thân thể oanh thành bị thương nặng, đương nhiên, lúc này hỏa thừa căn bản không trốn. Hỏa nguyên, ngươi lui ra phía sau, ta sẽ lại người này. Khẽ quát một tiếng, hỏa thừa không lùi mà tiến tới, thân hình khẽ động dĩ nhiên cũng là hướng về này kia hôi hoàng vọt qua đi. Hô, hô, thân thể trong, viễn cổ thiên long bộ tộc đặc biệt có long khí chợt bắn ra đi ra. Gì, long khí, đáng tiếc đối lão tử vô dụng. Hôi hoàng cười ha ha, trên người đấu khí lưu chuyển, phốc phốc âm hưởng trong, cũng là một cổ đấu khí vờn quanh tại tự mình thân thể trên, đấu khí hiện ra thanh hắc sắc như châm mang thông thường, nhẹ nhẹ đặc hơn sát khí từ trong đó giật tản đi ra, đan lấy khí tức đặc hơn, trình độ mà nói còn hơn hỏa thừa viễn cổ thiên long bộ tộc long khí chỉ có hơn chứ không kém. Cách chương.